Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2448. Chương 2448. Không sợ. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, thế mà thật là Bạch Vũ Triết. Hơn nữa còn là một người. Cửu Thiên Hách phát ra một trận cuồng tiếu. Hắn thực tế rất cao hứng. Nguyên bản đây chỉ là chính hắn trong lòng phán đoán mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến, thấp như vậy xác suất, thế mà thật phát sinh. Quá tốt, Bạch Vũ Triết, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chảy. Các loại bản cung đưa ngươi bắt giữ, trực tiếp bắt ngươi đến huyết tế. Ngươi thế nhưng là cửu kiếp thánh thể, mà lại là đã vượt qua 8 lần kiếp nạn cửu kiếp thánh thể. Tăng thêm thực lực của ngươi, chắc hẳn này huyết đan tế hiệu quả tất nhiên không tầm thường đi. Hắc hắc, Cửu Thiên Hách lúc này thật là tâm tình thật tốt, mà lại hắn cũng không phải chỉ lo cao hứng. Tại nhận được tin tức thời điểm, kỳ thật cũng đã bắt đầu khởi hành, mà lại nhanh chóng phân phó xuống dưới, để người bên cạnh bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ những người khác. Đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Mặc dù Cửu Thiên Hách cảm thấy bây giờ dù là chính mình đơn độc đối đầu Bạch Vũ Triết cũng có nắm chắc, có thể hắn không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Muốn đơn độc đụng phải Bạch Vũ Triết, loại này xác suất sao mà thấp. Lần này đã đụng phải, kia tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Nhất định muốn cầm xuống Bạch Vũ Triết. Một đám người nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết vị trí chạy như bay. Từng cái giống như quỷ mị, mà Bạch Vũ Triết đâu? Bởi vì muốn truy kích cái kia tà giáo võ giả, cho nên cũng chỉ có thể là hướng Cửu Thiên Hách vị trí mà đi. Cho nên liền tạo thành song phương đều cấp tốc hướng một cái điểm trung tâm tiến đến. Khoảng cách rút ngắn cực nhanh, Bạch Vũ Triết tự nhiên đã đoán được tình huống này. Nhưng là hắn vẫn không có dừng lại. Đã bại lộ, vậy liền chiến một trận đi. Nếu như trước lúc này, hắn có lẽ sẽ không chọn lựa như vậy. Bởi vì hắn căn bản không rõ ràng huyết tế tu luyện võ giả đến cùng là cái gì tình huống. Bây giờ mặc dù chỉ là cảm thụ một chút đối phương kia cán huyết kỳ uy lực, nhưng là hắn đã trong lòng hiểu rõ, không thể không thừa nhận, này huyết đan cờ uy lực rất lớn. Từ trước mắt cái này tà giáo võ giả đến phát động, bình thường thất trọng thiên cường giả khẳng định không phải là đối thủ. Thậm chí hẳn là còn có cái khác một số thủ đoạn rất tà ác, nhưng là lực sát thương rất mạnh. Điểm ấy không thể phủ nhận. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại có lòng tin, bởi vì hắn phát hiện chính mình đối với loại lực lượng này thế mà hoàn toàn không sợ, thậm chí có thể nói là khắc chế. Cái này muốn từ nhiều phương diện đến nói. Tinh thần lực của hắn cùng linh hồn chi lực vốn cũng không phải là đồng dạng võ giả có thể so sánh. Đối với chống cự loại công kích này bản thân liền có rất lớn ưu thế. Mà lại, tại vừa rồi quá trình bên trong, hắn vận dụng cửu kiếp thánh thể cái chủng loại kia lực lượng hủy diệt. Lập tức liền phát hiện, lực lượng hủy diệt đối với loại tà ác này lực lượng. Có cái này vượt quá tưởng tượng khắc chế. Đương nhiên, lực lượng hủy diệt trước đó chỗ thể hiện ra tác dụng cũng là vượt quá tưởng tượng. Gần như có thể khắc chế bất kỳ lực lượng nào. Cho dù là thân đồ hạo nguyệt thiên cấp công pháp, vạn vật thần linh quyết. Loại kia cấp độ cao lực lượng đều có thể tiến hành trình độ nhất định khắc chế. Nhưng là, loại kia khắc chế không giống. Kia là ngạnh sinh sinh đem nó xé bỏ. Hoàn toàn thể hiện lực lượng hủy diệt bá đạo chỗ. Đối với lực lượng khác, cũng là dùng đồng dạng phương thức. Mà đối mặt loại tà ác này chi lực thời điểm, vậy liền không giống. Thật giống như tuyết đọng gặp sôi dầu. Nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cái loại cảm giác này tựa như là bản nguyên khắc chế. Mà lại tại khắc chế quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt tiêu hao căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên